Sau nhiều năm gả thay, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Giang Uyển Như siết chặt chiếc lọ sứ nhỏ, như một tên trộm, lén lút nhét nó vào tay áo. Bỗng nhiên nghe thấy Lục Phụng hỏi vậy, nàng không kịp đề phòng. Thốt lên, chúng ta vốn đã từng gặp nhau rồi mà. Ở hoa viên phía sau của hầu phủ, Lục Phụng suy nghĩ một lát, nhíu mày. Ta không nhớ, Lục Phụng luôn có khả năng quan sát và trí nhớ xuất sắc. Nếu từng gặp Giang Uyển Như, với nhan sắc như nàng, hắn hẳn sẽ không quên. Giang Uyển Như cười nói, khi đó ta còn nhỏ mà. Hình như là năm ta 13 tuổi. Chàng chắc chắn không nhớ đâu. Nàng lén lút đưa chiếc lọ nhỏ cho Lục Phụng. Lục Phụng đứng dậy, hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho nàng cởi y phục. Dẫu hai người đã từng làm những chuyện thân mật hơn, nhưng dưới ánh sáng ban ngày, Giang Uyển Như vẫn có chút không thoải mái. Nàng ngước nhìn Lục Phụng, ánh mắt của hắn sâu thẳm, dường như cảnh xuân trước mắt chẳng khác nào những công văn trên bàn. Nàng cảm thấy mình thật đa cảm. Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Phụng, Giang Uyển Như ngượng ngùng cởi từng nút áo, chiếc áo ngắn, áo lót, áo trong. Dù trong phòng đốt lò than ấm áp, khi y phục vừa rời khỏi thân, cơ thể Giang Uyển Như thoáng nổi lên một làn hơi lạnh. Lục Phụng nói, tiếp tục, Giang Uyển Như cúi đầu, dù không nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này, nhưng giọng nói trầm thấp và dày của hắn khiến tim nàng đập. Thình thịch, nàng l, y, ế, em mở môi, để lại áo yếm và lớp quần lót. E lệ nằm úp sấp trên chiếc ghế khắc hoa lê, toàn thân căng cứng, phu quân, chàng làm đi, trên ghế khắc hoa lê được trải thảm lông đỏ thẫm, càng làm nổi bật cơ thể mượt mà, trắng như tuyết, đầy những vết bầm tím xanh đỏ chằng chịt. Lục Phụng nuốt nước bọt, ngón trỏ khuấy mạnh trong chiếc lọ, lấy ra một mảng lớn thuốc mỡ màu xanh nhạt, ấn vào bờ vai tròn trịa của Giang Uyển Như. Ai ra, lạnh quá, Giang Uyển Như không nhịn được co rụt người, lùi về phía trước, ngồi yên, Lục Phụng vỗ nhẹ lên M-O-N-G nàng. Cách lớp quần lót mỏng, giống như một trái đào chín mỏng, run rẩy không ngừng, ánh mắt Lục Phụng khẽ giật, lại đánh nàng một cái, trầm giọng nói, không được nhõng nhẽo, Giang Uyển Như ấm ức nói. Thiếp không nhõng nhẽo, thật sự lạnh lắm mà. Lòng bàn tay Lục Phụng đầy những vết chai, ngón cái đeo nhẫn ngọc bích, thuốc mỡ lạnh buốt, hắn không hề có kỹ năng thoa thuốc. Chiếc nhẫn không ngừng cọ vào da thịt, mang lại cảm giác dùng mình lạnh giá. Lục Phụng cảm nhận được sự mềm mại trơn mịn trong lòng bàn tay. Đánh giá, yếu đuối, trên chiến trường, các tướng sĩ đứt tay đứt chân. Chỉ cần đổ chút rượu mạnh rồi quấn băng là xong. Đâu giống nàng, vừa yếu đuối vừa sợ đau. May mà nàng là thê tử của hắn. Có yếu đuối một chút cũng không sao. Nếu là thuộc hạ của hắn, không chịu được khổ, chịu được đau, sớm đã bị đánh quân côn rồi. Nghe hắn nói vậy, Giang Uyển Như cố tình làm bộ yếu ớt. Giọng nói nũng nịu, thiếp nào có lên chiến trường. Làm sao so sánh được với các tướng sĩ. Dẫu là Lục Phụng trên chiến trường, đường đường là con trai trưởng của quốc công Lục gia, chẳng lẽ hắn lại giống những binh sĩ nhỏ bé, ăn ngủ như nhau. Nếu có thức ăn, lẽ nào không ưu tiên đưa đến lều trại của hắn trước sao? Con người từ khi sinh ra đã phân chia cao thấp. Có người sinh ra đã là vương tôn quý tộc, có người sinh ra chỉ làm nô bộc. Có công bằng không? Dẫu từng sống dưới quyền Tần thị gian khổ như vậy, Giang Uyển Như rất ít khi oán trời trách đất. Ít nhất nàng cũng là nữ tử của công hầu, so với những người phải vất vả mưu sinh như kẻ hát rong, kỹ nữ hay đầy tớ đã tốt hơn nhiều. Người ở tầng trên chỉ cần một cơn giận là có thể dễ dàng lấy mạng kẻ dưới. Giang Uyển Như biết rõ mình yếu ớt. Nàng không thể thay đổi thế gian này, chỉ có thể thuận theo nó, sống tốt hơn, càng tốt hơn. Giờ đây, coi như nàng đã vượt qua khổ nạn, Giang Uyển như khẽ nhắm mắt, cảm nhận ngón tay thô ráp của Lục Phụng lướt trên lưng mình. Sau bài học vừa rồi, nàng không dám né tránh, Lục Phụng quả thực rất mạnh tay, đánh đến mức nàng đau nhói cả phần mông. Thấy nàng đã ngoan ngoãn, Lục Phụng cũng yên ổn bôi thuốc. Thực ra, Giang Uyển như vừa rồi nghĩ sai. Khi ở trong quân doanh, Lục Phụng thực sự ăn ngủ như các tướng sĩ, chịu khổ không kém gì họ. Thậm chí, khi mới gia nhập quân đội U Châu, hắn chỉ là một bách phu trưởng, bình thường, sau đó từng bước thăng tiến. Dù có phần nhờ gia thế, nhưng bản thân Lục Phụng dũng mãnh thiện chiến, lập nhiều chiến công, được các tướng sĩ khâm phục. Dẫu sao chiến trường không phải nơi tầm thường. Từ xưa đã có câu, tướng ở ngoài, quân lệnh có lúc không nghe. Chỉ dựa vào thân phận và gia thế thì không thể áp chế được đám hán tử thô kệch đó. Đừng nhìn bây giờ Lục Phụng soi mói từng chút. Trước khi phục kích kẻ địch, mấy ngày không thay quần áo, không chợp mắt, đầu như treo trên lưng quần. Nào còn nhớ được gì đến sạch sẽ. Mấy chuyện này, Lục Phụng không có tâm trạng giải thích với Giang Uyển Như. Lúc này, hắn chỉ hứng thú với một điều. Hoa viên của hầu phủ, nàng kể chi tiết hơn xem. Trong đầu Lục Phụng hiện lên hình ảnh nương tử lúc 12, 13 tuổi, một cô gái nhỏ nhắn như búp bê bằng ngọc, da trắng nõn, tóc búi hai chùm nhỏ, đôi mắt đen lấp lánh, trông thật đáng yêu và đáng thương. Giang Uyển như nằm úp mặt trên chiếc gối thêu mềm mại, không chút lưu tình phá nát ảo tưởng của Lục Phụng. Khi nhỏ, nàng ăn không đủ no, gầy gò ốm yếu, chẳng có chút nào giống búp bê bằng ngọc. Lần gặp hắn, nàng vừa khóc sưng cả mắt, đôi mắt đỏ hoe như quả hạch đào. Chỉ đáng thương, chứ chẳng có chút đáng yêu. Nào, Giang Uyển như kể xong, nhỏ giọng lẩm bẩm, phu quân thật đáng chí. Trước đây thiếp từng kể rồi mà. Sau đó, á, nhẹ tay chút. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com nhiều nam ga thay. Chương 83, HTML, nàng khẽ xoay hông, nói tiếp. Sau đó, chàng còn cho thiếp kẹo hạt thông nữa. Nhiều năm trước, tại hậu hoa viên của hầu phủ Hòa An, nàng không còn đường lui. Ngồi khóc trong vườn, tình cờ gặp người sẽ trở thành tam tỷ phu của mình trong tương lai. Hắn đã đưa cho nàng một chiếc khăn tay và một gói kẹo hạt thông. Một năm trước, khi xảy ra vụ án cung vương, trong lúc trò chuyện trên giường, nàng từng đùa rằng hắn từng cho nàng kẹo ăn. Những lời bâng quơ, hắn không để tâm lắm. Nhưng sáng hôm sau lên chiều, hắn lại sai người mang đến một đĩa kẹo hạt thông. Chỉ là nàng không thích ăn đồ ngọt. Nhiều năm trước, gói kẹo ấy đã vào bụng Lệ Di Nương, người phải uống thuốc quanh năm. Còn đĩa kẹo năm trước, Thúy Châu định chia cho gia nhân nhưng nàng không cho phép. Cuối cùng, đĩa kẹo ấy bị mốc meo rồi ném đi. Lục Phụng cúi đầu suy tư. Trong ký ức mờ nhạt, hắn dường như nhớ ra hai chuyện đó. Những chuyện năm xưa quá xa xôi. Một thứ nữ không đáng chú ý trong hầu phủ chẳng thể lọt vào mắt Lục đại công tử. Hắn quay đầu đã quên. Còn một năm trước, lúc ấy trên giường, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào đôi má ửng đỏ, vòng một đầy đặn và vòng eo mềm mại của nàng. Những lời bâng quơ nàng nói về kẹo, hắn đâu có để ý, chỉ nghĩ rằng nàng thèm ăn. Hắn ghi nhớ tên loại kẹo, sai người mang đến cho nàng. Đối với người thường, kẹo có thể là thứ xa xỉ, nhưng phủ Lục quốc công thì không. Nàng là nương tử chính danh của hắn, mọi thứ ăn mặc dùng đều phải là tốt nhất. Một đĩa kẹo hạt thông tầm thường, đã qua thì để nó qua. Nhưng lần này nhắc lại, Lục Phụng bỗng nói, năm đó, ở hầu phủ, nàng sống không tốt. Giọng hắn không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định. Kết hôn đã gần 6 năm, trong buổi chiều bình thường này, trước thân thể mỹ miều như ngọc, bàn tay lướt trên làn da trắng mịn, Lục Phụng lại muốn khám phá quá khứ của nàng. Trước khi thành thân, nàng là người như thế nào? Giang Uyển Như úp mặt vào gối, cười khẽ, thư nữ làm gì có ngày tháng tốt đẹp, những chuyện đó không trói buộc được nàng. Giang Uyển Như thích hướng về phía trước, chưa từng chìm đắm trong ký ức đau thương để tự thương hại mình. Nay Hòa An Hầu đã từ quan, lần trước gặp Tần Thị, bà đã bạc nửa mái đầu, khuôn mặt đầy dấu vết thời gian. Giang Uyển Như tưởng mình sẽ rất hả hê, nhưng thực ra không phải, nàng đã vượt qua từ lâu rồi. Giang Uyển Như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, cũng chẳng cần dùng nỗi khổ quá khứ để đổi lấy lòng thương hại của Lục Phụng. Khi rảnh rỗi, cùng phu quân làm vài chuyện khuê phòng, mật ngọt luyến ái, thế là đủ, cần gì phải làm ra vẻ khổ sở, khóc lóc, đa sầu đa cảm. Lục Phụng hỏi một câu, nàng đáp một câu, cũng không nói dối, chỉ chọn những điều cần kể. Ví như chuyện nhũ mẫu bớt xén khẩu phần, khiến nàng ăn không đủ no, nàng chỉ kể qua loa. Nhưng chuyện nàng xử lý nhũ mẫu ra sao, bắt thóp bà ta để không dám ức hát, y, ế, p mình nữa, nàng lại kể rất sinh động. Ngày trước đấu trí đấu dũng với Tần Thị và đám nha hoàn bà tử dưới tay bà ta. Giờ nghĩ lại, Giang Uyển Như cũng thấy nể mình. Lúc đó, để bắt quả tang nhũ mẫu ăn trộm điểm tâm trong bếp, nàng thức trắng đêm, bị muỗi đốt đầy người, chỉ để chờ đến lúc bắt tận tay dây tận mặt. Cuối cùng nàng không tố cáo nhũ mẫu, mà giữ lấy thóp của bà ta. Sau này, mỗi khi bà ta nhận ám hiệu của Tần Thị để hành hạ nàng, bà ta cũng chỉ dám làm qua loa, giúp nàng tránh được không ít phiền phức. Kể đi kể lại, Giang Uyển Như tự cười chính mình, cười đến mức người run lên. Nàng không để ý, bàn tay Lục Phụng ngày càng nhẹ, cuối cùng dừng hẳn. Ơ, thoa xong rồi à? Giang Uyển Như chậm rãi nhận ra. Nàng co người ngồi dậy, vòng tay ôm lấy ngực, xoay người nhìn Lục Phụng, bị gương mặt đen kịt của hắn làm cho giật mình. Sao vậy? Trên người chỉ còn lại chiếc áo yếm và lớp quần lót. Giang Uyển Như kéo tấm thảm lông cừu bên cạnh khoác lên người, quỳ gối bên mép giường, hai tay nắm lấy vạt áo Lục Phụng. Nàng ngẩng đầu, nói, vừa rồi còn tốt mà, sao tự nhiên đổi ý, bỗng dưng lại không vui. Ánh mắt Lục Phụng lạnh lẽo, không nói lời nào, lồng n, g, ự, c phập phồng nhẹ. Giang Uyển Như hiểu rõ hắn, điều này chứng tỏ hắn tức giận đến cực điểm. Nàng bất chấp xấu hổ, tay chân luống cuống trèo lên người hắn. Nàng không có quy củ gì, may mà cánh tay Lục Phụng đủ vững, dù chỉ dùng một tay, vẫn ôm nàng một cách ổn định. Lục Phụng siết chặt nàng, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường hoa lê chật hẹp. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng khó coi, nhưng tay lại rất dịu dàng. Giang Uyển Như hơi yên tâm, biết rằng hắn không phải đang giận mình. Nàng đưa tay vuốt ve đôi mày lạnh lùng của hắn. Không vui thì nói ra đi, suốt ngày lạnh mặt như vậy, trông thật hung dữ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, ánh mắt lạnh lẽo của Lục Phụng dần dịu lại. Hắn nói, không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện triều đình thôi, nàng không cần bận tâm. Giang Uyển Như gật đầu tỏ vẻ hiểu, chuyện trên triều nàng không thể xen vào. Hai người yên lặng ôm nhau một lát, Lục Phụng kéo tấm thảm lông trên người nàng ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Uyển Như, Lục Phụng nói, quay lại, thoa ước tiếp. Giang Uyển Như cười gượng, đằng trước không cần, được rồi, chàng làm đi. Bút si két tim, sắc mặt hắn quả thực không được tốt lắm. Giang Uyển Như không muốn lúc này tranh cãi với hắn, may mà lần này không giống vừa rồi. Bắt nàng nằm giang tay giang chân trên giường, nàng rúc vào lòng Lục Phụng, xấu hổ đến mức vùi mặt vào n, g, ự, c hắn, để mặc hắn vén áo yếm của nàng lên và bôi thuốc. Đợi bôi xong thuốc, Giang Uyển như đỏ bừng như một con tôm chín, ôm mặt lấy eo Lục Phụng không chịu buông tay. Hai người cứ thế ôm nhau trong sự hòa hợp mà cũng kỳ lạ suốt một lúc lâu. Trong phòng lò than cháy rực rỡ, thân thể Lục Phụng lại nóng bỏng. Giang Uyển như không để ý, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay hắn. Gần trạng vạng tối, một đoàn thái giám rầm rộ đến phủ Lục gia tuyên trì. Lục Phụng đích thân ra nhận trì, không một ai dám hỏi tại sao dại phu nhân lại không xuất hiện. Khi Giang Uyển như tỉnh dậy, đứng dậy sau giấc ngủ, đám thái giám truyền chỉ đã sớm trở về cung. Lục Phụng đã nói trước với nàng về việc này, nàng tự mình ngủ quên, không trách được ai, trời đã tối, Giang Uyển như cũng không để ý lắm, mãi đến hôm sau mới phát hiện có điều không ổn. Chiếu chỉ lần này của Hoàng thượng ban thưởng không phải là nhiều, nhưng những thứ trong đó lại vượt quá quy chế. Giang Uyển như nhìn danh sách thưởng, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ ghi rõ ràng: Châm cài phượng hoàng ngậm châu bằng vàng dòng đính dây tua. Bỗng nhiên nhớ ra, phu quân của nàng còn có một thân phận khác, cách chương.